Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Con này mèo đen. Lương tâm không tốt. Bột Hải Vịnh, một chỗ sóng lớn có chút chập trùng mặt biển. Thập Nhị Chảo cùng nó đồng bạn. Hắc Bạch Cá Heo, lần này xung đột trọng tài đối tượng. Hai cái bạch tuộc bộ lạc thủ lĩnh. Còn có cái kia mặt lạnh tim nóng mèo đen Tom tiên sinh. Đều chờ ở chỗ này. Từ xa nhìn lại, ô ép một chút địa. Cũng là một mảnh kinh dị cảnh tượng. Dù sao trừ bỏ mèo đen bên ngoài, cái khác mỗi người cái đầu đều không nhỏ. Dĩ vãng nơi này là một đầu bận rộn không thôi đường biển. Bây giờ lại đã tiêu điều rất nhiều. Không chỉ có thuyền hàng cùng tàu chở khách thưa thớt, ngay cả thuyền đánh cá cũng bắt đầu trở nên hiếm thấy. Ngẫu mới có thể nhìn thấy có một chiếc thuyền lớn đi qua. Phía trên đều có một ít người tu luyện áp trận. Nhìn thấy bọn chúng lúc, từng cái đều đề cao cảnh giác. Thập Nhị Chảo đối với cái này không quan tâm chút nào. Ngược lại là hai người đồng bạn thấy thế nghị luận không ngừng. Hiện tại thuyền thiếu đi thật nhiều. Biển đen đồn nói ra. Đúng vậy a, trước kia ta đều không dám đến gần nơi này. Nơi này lưới hạ quá nhiều. Thuyền cũng quá nhiều. Trắng Cá Heo nhìn bốn phía. Mèo đen Tom dẫm ở trên mặt nước. Nghe vậy cười cười nói. Cái này chính nói rõ. Biển cả đang tải trở về nó chân chính chủ nhân. Tom tiên sinh nói là. Biển cả khẳng định là chúng ta Cá Heo đế quốc. Biển đen đồn đắc ý nói. Một bên Độc Nhãn Bạch Tuộc nghe vậy bất mãn nói. Làm sao có thể. Các ngươi Cá Heo không có tay. Không có chảo. Tiềm lực có hạn. Biển cả nhất định là chúng ta Bạch Tuộc đế quốc. Bởi vì chúng ta có thông minh nhất đầu não. Dùng tốt nhất voi. Thậm chí muốn vượt xa nhân loại ngón tay. Nhân loại có thể làm được sự tình. Chúng ta như thế có thể làm được. Thậm chí làm được tốt hơn. Mà các ngươi chỉ có thể làm chúng ta phương tiện chuyên chờ. Liền cùng nhân loại trâu ngựa như thế. Vừa lúc các ngươi hình thể đủ lớn. Chạy vậy rất nhanh. Không so với nhân loại xe lửa chậm. Để chứng minh mình lời nói. Độc Nhãn Bạch Tuộc lập tức hướng mình tám đầu vòi phát ra mệnh lệnh. Bắt đầu huyễn kỹ. Nó vòi nhóm lập tức bắt đầu hành động lên. Các loại làm cho người hoa mắt động tác. Quấn, quyển, bóp, nắm. Đơn giản linh hoạt tới cực điểm. Quả nhiên không so với nhân loại ngón tay kém nửa điểm. Thậm chí còn có càng thật tốt hơn chỗ. Liền là chính là. Chỉ là chúng ta bạch tuộc đều là nhân từ. Hội để cho các ngươi ăn cơm no. Sẽ không để cho các ngươi đói bụng kéo xe. Ha ha ha. Một bên khác Thất Chảo Bạch Tuộc đi theo gật đầu phụ họa. Dương Dương đắc ý. Mặc dù bọn chúng lúc này là đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Hắc Bạch Cá Heo lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt đều rất đen, cảm thấy 10 điểm không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận một cái đáng sợ sự thật. Trước kia chỉ là trong miệng mình đồ ăn bạch tuộc, nguyên lai có cùng nhân loại như thế tiềm lực, làm không cẩn thận, về sau con cháu thật chỉ có thể cho chúng nó khi trâu ngựa. Vẫn là dứt khoát đem bọn nó sớm giết chết tính toán. Thế là biển đen đồn tức giận nói. Đáng giận, may mà ta nhóm còn thường thường khuyên bảo thuyền viên đoàn. Không cần ăn biết nói chuyện hải tộc. Thật vất vả thích nhất đánh chúng ta chú ý một nhóm nhỏ người loại đều chết sạch. Các ngươi ngược lại tốt, lại nghĩ đến muốn coi chúng ta là trâu ngựa dùng. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta sống. Trắng Cá Heo vậy trọng trọng gật đầu. Bọn chúng đong đưa cường kiện vây đuôi. Xúc tích lực lượng. Chuẩn bị khởi xướng vảy cá công kích. Muốn đem hai cái này bạch tuộc thủ lĩnh chạm ở dưới ngựa. Thế là. Chỉ là đang đợi đối đãi quá trình bên trong. Cái này hai đại tân sinh hải dương sinh vật có trí khôn tộc đàn. Liền muốn bộc phát một trận xung đột đẫm máu. Mèo đen Tom âm thầm đắc ý xem lấy. Vẻn vẹn hai ngày thời gian. nó liền thừa cơ cho bọn này mới sinh hải dương sinh vật có trí khôn. Quán thâu không ít thành lập đế quốc chỗ tốt. Nó nói như thế, chỉ cần thành lập được các ngươi riêng phần mình chủng tộc đế quốc. Các ngươi liền có thể trở thành đế quốc nguyên lão. Đến lúc đó không chỉ có người chuyên môn nuôi cá cho các ngươi ăn, còn có người cho các ngươi tu kiến cao lớn xa hoa tinh xảo đáy biển cung điện. Thậm chí chỗ tốt càng nhiều. Nói đến bọn này đơn thuần ra hỏa từng cái sinh lòng hướng tới. Nước bọt chảy ròng, từng cái không ít tại trong âm thầm thảo luận khai quốc sự tình. Thập nhị chảo thấy thế cuống quýt khuyên can nói. Hòa bình, chúng ta cần muốn hòa bình. Bạch huynh, các ngươi không phải nói mình là biểu tượng yêu cùng hòa bình cá heo, à. Độc nhãn, bảy chảo, thu hồi các ngươi vòi đến. Không cần phá hư đoàn kết, chúng ta đều là đồng bạn, nhưng mà lần này, song phương đối với nó lời nói đồng thời mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn chằm chằm, nhìn đối phương, nhất định phải vì tương lai hải tộc địa vị cao thấp. Sớm đánh nhau chết sống, thập nhị chảo nhức đầu không thôi, vừa muốn lần nữa mời thiên thư ra đến điều đình, đột nhiên nó tròn vo trên đầu, biến sắc. Sau đó tranh thủ thời gian chạy qua một bên, mèo đen Tom lập tức đuổi theo, đến nơi xa mặt biển, thập nhị chảo lúc này mới giơ lên cái kia ám hắc sắc túi sách. Một mặt ngưng trọng, kim thư từ trong túi sách bay ra, sau đó chớp viết sách trang, thập nhị chảo sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Thiên thư a thiên thư, nguyên lai ngươi vậy hội nhớ nhà, đúng a. Nơi này khoảng cách người chân chính chủ nhân địa phương cũng không xa, ta thường xuyên nhìn thấy hắn từ cái phương hướng này bay đến trên đại dương bao la. Là, chúng ta là nên phân biệt. Ngươi trở về đi, ngươi chỉ cho ta đạo, ta hội vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ta thề, vô luận phát sinh cái gì, ta đều không quên sơ tâm, vĩnh viễn nhớ kỹ muốn thành lập một cái thành thật hải dương thế giới. Đầu này bạch tuộc là cái xỏa điều. Nghe đến đó, mèo đen Tom lập tức cho con này thập nhị chảo bạch tuộc đánh lên ấn ký. Đã vậy còn quá dễ dàng liền thả thần khí vật quy nguyên chủ. Đổi thành mình, đã sớm ý nghĩ cách nhỏ máu nhận chủ, hoặc là giấu thật sâu, tuyệt đối sẽ không để cho nguyên chủ nhìn thấy. Đúng, thanh nguyên chủ hố chết mới thỏa đáng nhất. Ít khi nó con ngươi đảo một vòng, lập tức giật mình, từ cái kia xỏa điều bạch tuộc trong lời nói, suy đoán ra một cái đáng sợ sự thật. Bản này thần thư, nguyên lai là hiệp khách giáp. Mèo đen Tom chính suy nghĩ lúc, liền thấy vậy bản kim thư cuối cùng lắc lư hai lần. Quả nhiên rời đi thập nhị chảo, hướng lục địa phương hướng bay đi, Tom rất muốn lặng lẽ theo sau. Thành vậy bản thần thư chặn lại, nhưng nghĩ, nó thói quen tốt ngăn lại nó. Không được, vẫn là cầu thả ở một bên, đến làm cho thỏa đáng. Hiệp khách giáp, có thiên nhãn, hắn đồ vật, rơi mất chẳng lẽ lại không biết. Khẳng định là dùng đến câu cá. Không sai, làm không cẩn thận liền là câu Tom đại gia. Hắn khẳng định sớm có cảm thấy. Chỉ là Tom đại gia có tử thần kỹ năng ẩn nấp, để hắn làm sao cũng không tìm tới. Lúc này mới dùng loại phương pháp này đến câu cá. Quả nhiên là cái rảo hoạt gia hỏa. Người khác chỉ sẽ thấy hắn mày rậm mắt to, đã cảm thấy hắn làm người trung hậu. Kỳ thật hắn mới là nhất gian trá. Ha ha ha, Tom nhịn cười không được bắt đầu. Vì chính mình nhìn thấu hiệp khách sắp dụng tâm hiểm ác mà dương dương đắc ý. Thập nhị chảo tiễn biệt làm bạn nhiều ngày lương sư bạn thân. Tâm tình 10 điểm sa sút, lại càng không cần phải nói. Bên cạnh còn có một đám lập tức sẽ đánh ra đầu óc đồng tộc đồng bạn. Cho nó ngột ngạt, lúc này, nó lại nhìn thấy một bên, ha ha, thẳng cười mèo đen. Nhất thời 10 điểm không cao hứng. Dưới cái nhìn của nó, đối phương đây chính là đang cười nhạo mình. giống nhau trước kia đồng tộc bên trong những tên kia như thế. Nhìn thấy mình có chuyện xui xẻo, liền hết sức cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì, cường đại thập nhị trảo cũng sẽ có bắt không được cá thời điểm a? Cái gì, ngươi cường tráng đến đâu, không phải cũng không có bạch tuộc ước a? Con này mèo đen, lương tâm không tốt, đơn thuần thập nhị trảo cho mèo đen tom vậy đánh lên một cái trùng điệp ấn ký. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, Trịnh quản gia cũng tốt. Hiệp khách giáp một đám tùy tùng động vật, tại đứng trước trời sập chi kiếp lúc, hiện tại đều không có nhàn rỗi. Trịnh đạo đang tại khẩn cấp sửa sang lấy thế lực khắp nơi động thái, để cho tôn giả làm ra phương án tốt nhất lựa chọn. Động vật các tùy tùng, một chút đã đi suốt đêm đi thần châu chân tướng tổ chức truyền thừa bí cảnh, chăm chỉ tu luyện. Chó đen tử cùng hắn trung thực hợp tác Long Lý Ngư, hai cái đều đi, miễn cho tương lai theo không kịp chủ nhân bộ pháp, có thì tiếp tục đi làm công việc thường ngày, ý đồ lập xuống mới công, tỉ như chó vàng tử, mà Long Lý Ngư trong miệng, thí sự không làm, ánh sáng ăn không ngồi rồi, bạch kho chuột, vậy quyết định không còn trốn tránh, lặng lẽ đi dưới mặt đất. Ý đồ liên lạc đi qua tộc nhân, Thương công tử tại cự thử bên trong bởi vì dĩ vãng tính cách nhu nhược, đi qua không có bất kỳ cái gì uy tín, nhưng nó tin tưởng bằng vào vương tộc huyết mạch, còn có hiện tại một thân chính khí tu vi, còn có thể lôi kéo đến một bộ điểm cự thử. Một phương diện không thể để cho bọn chúng toàn đều trở thành người kia ua mơ xin. Khác một phương diện, nó nghĩ đến có thể dưới đất sớm mở ra một chút tị nạn điểm, tương lai để cho đông đảo sinh linh tị nạn chi dụng. Ở phương diện này, nhân loại hiệu suất thật đúng là không bằng cự thử. Tài chính nhân lực đều là vấn đề lớn. Nhận gấu linh kích thích, quân đội bạn Thiên Ưng làm ra mới quyết định, muốn nhờ Kim Tuệ quan hệ, liên lạc bản địa ưng loại, nếm thử mở rộng mình thần đạo căn cơ, nhanh chóng tăng thực lực lên. Nó thần đạo tu luyện có thành tựu, đã có thể làm như vậy, mà tại hệ thống không gian, bọn chúng đi theo chân chính lãnh tụ, hệ thống đại gia, lại đang bị cái nào đó vô lương gia hỏa áp bách bên trong. Ta đơn biết, có thần mã kiêu thề quỹ ngân sách, không cần hướng ngươi vay tiền, nhưng lại không biết, hiện tại thế mà còn muốn hướng ngươi cho mượn lịch luyện. Hệ thống đại gia ngữ khí ủy khuất nói, Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ là ôm trò chơi sách bảo bối, hảo hảo trấn an, mấy tháng không thấy, trò chơi sách bảo bối hình thái không thay đổi, thế nhưng là trang sách phòng trong cho gia tăng rất nhiều. Vô số mới tăng quái vật nhân vật, đủ loại người mới vật, các tộc đều có, nhân loại vậy không ít. Cái kia thập nhị trảo xem ra thật đúng là không phải cái chỗ ở cá. Rất có một phen khát vọng, bốn phía du tẩu, khác xem người ta đơn thuần, nhưng có đôi khi, đơn thuần liền mang ý nghĩa chấp nhất, liền mang ý nghĩa kiên trì. Rất nhiều sau khi lớn lên tâm tư phức tạp, biến người thông minh, ngược lại phát hiện chính mình không bằng thiếu niên đơn thuần thời điểm tiến bộ nhanh. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, người trước kia lão nói muốn thu phá bảo bối lịch luyện. Người liền không nghĩ tới, bảo bối là nhận ta làm chủ, khẳng định phải trước thông qua ta cái chủ nhân này đồng ý. Người cái này đại hiệp hệ thống mới có thể hợp pháp thu hoạch. Nếu không chính người hiệp nghĩa quy tắc liền không hội cho phép. Hệ thống đại gia hậm hực nói, đại phú hào ký chủ, ngươi quá giảo hoạt, bình thường vậy mà một điểm miệng phong đều không có bỏ qua. Ha ha ha, Phương Ninh không để ý tới hội đại gia uể oải, chỉ là vui mừng địa khích lệ trò chơi sách bảo bối. Ân, bảo bối thật là khắc khổ, cái này bao nhiêu tháng, thực lực vẫn chỉ là thùng nước cấp, liền có thể góp nhặt đến 30 triệu lịch luyện, còn chỉ cho mình lên tới 25 cấp. Chuyên môn còn lại 1.200 vạn lịch luyện dùng để hiếu kính chủ nhân. Ai, thật là không có phí công đau bảo bối một trận. Hơn hết bảo bối, chủ nhân muốn đến rèn luyện vô dụng, ngươi vẫn là dùng đến cường hóa tự thân a. Phương Ninh khích lệ một phen, cuối cùng nói ra, trò chơi sách bảo bối chớp lấy phong bì, biểu thị thật cao hứng bộ dáng. Ta muốn tới hữu dụng, vẫn là đều cho ta tốt. Hệ thống đại gia đả xà tùy côn bên trên. Phương Ninh nghe vậy nghiêm sắc mặt nói, không cùng ngươi vô nghĩa. Ta biết nặng nhẹ, những sự rèn luyện này muốn tích lũy lấy, làm dự bị chi dụng. Vừa rồi bảo bối đem nó mấy tháng này hành tung đều hồi báo cho ta một bản. Cái này đại cục quả nhiên đang thay đổi. Hải tộc quật khởi tình thế, không thể ngăn cản. Hệ thống đại gia nhớ mãi không quên lịch luyện, mở miệng nói, nghe không hiểu, ta đơn biết lịch luyện nơi tay, thiên hạ ta có, người vẫn là để vậy bản, vĩ đại nhân từ trí tuệ thông minh trên trời duy nhất dưới mặt đất chưa? Từng, trò chơi sách bảo bối, thanh lịch luyện chuyển giao cho ta giữ gìn kỹ, dù sao nó quá nhỏ, bao nhiêu tháng lớn, không thích hợp có nhiều như vậy tiền tiết kiệm. Phương Ninh mới không để ý tới biết cái này hai bút đều đến nó trong tay, mình còn có thể có địa vị a. Hắn bật máy tính lên, bắt đầu gõ lấy một phần bản kế hoạch, trò chơi sách bảo bối kiến thức, để hắn hiểu được, tương lai thế giới, nhân loại thật không có khả năng một nhà độc đại. Đã như vậy, cái kia cứu thế quỹ ngân sách, cái này chút còn tại quật khởi bên trong hải tộc cũng phải ra một phần. Dù sao mặt trăng đến rơi xuống, ngoại trừ nhân loại hội không may, cái này trong biển cá đồng dạng chạy không thoát, đến để bọn chúng cũng phải cho Phương gia thái ra bày đồ cúng. Mình không phải siêu nhân, không thích không ràng buộc làm công. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.